hôn trộm 55 lần, chương 479, chat webcam 9, góc chuyện audio.com. Trở lại Bắc Kinh, Kiều An Hảo trực tiếp bị chú đón trở về Kiều gia, tuy rằng đã bớt sốt nhưng mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chú và thím cái gì cũng không cho cô làm, nói cô phải quay về nhà ở 2 ngày. Kiều An Hảo không thể từ chối, đành đồng ý. Quản gia của Kiều gia thấy cô trở về ở, vô cùng vui mừng, mỗi bữa cơm đều làm thập phần phong phú, đồ ăn, toàn bộ là những món ăn mà cô thích trong mấy năm nay dường như đều làm hết một lần. Tuy rằng chú và thím vô cùng bận công tác nhưng mỗi buổi tối đều trở về nhà ăn cơm tối cùng với cô, đương nhiên cũng khó tránh khỏi phải nghe những lời nói làm nhảm mấy nói cô nhanh rời khỏi vòng giải trí. Tuy rằng nghe nhiều cũng sẽ cảm thấy ngấy, nhưng mà ngấy xong, trong lòng Kiều An Hảo lại thấy ấm áp. Cũng may Triệu Minh đưa điện thoại tới cho cô, lúc cô ở Kiều gia cảm thấy nhàm chán vô vị, có thể cùng Lục Cần Niên tâm sự kiêu kiêu. Ngày thứ ba, chú và thím cuối cùng cũng thả ra cho phép cô trở về Cẩm Tú Viên, bởi vì chú và thím không biết cuộc nói chuyện giữa Kiều An Hảo và Hàn Như Sơ trước đây, cũng không biết Hứa Gia Mộc trước đây là do Lục Cần Niên hóa trang diễn. Trước khi sóng gió của việc giải trừ hôn ước xảy ra, Hứa Gia Mộc và Kiều An Hảo vẫn muốn làm bộ bình thường trước mặt chú và thím, cho nên ngày đó Kiều An Hảo đi, Hứa Gia Mộc tự mình lái xe đến đó đón cô. Kiều An Hảo ngồi ở ghế phụ lái, cầm ra di động, theo thói quen gửi cho Lục Cần Niên một tin kêu kêu. Đang làm cái gì? Đóng ngoặc vuông, hẳn là Lục Cần Niên đang bận làm việc. Qua khoảng 5 phút đồng hồ, mới trả lời Kiều An Hảo. Họp, đóng ngoặc vuông, Kiều An Hảo phát lại một tin ơ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, phát hiện bây giờ đã cách truyền thông Hoàn Ảnh không xa, vì thế liền nghiêng đầu, mở miệng nói với Hứa Gia Mộc. Anh Gia Mộc, ở cái ngã quạch phía trước, anh thả em xuống, em trở về công ty. Hứa Gia Mộc gật đầu một cái, muốn anh chờ em hay không? Không cần, Triệu Minh ở công ty, buổi tối có thể đưa em về mà. Tốt, Hứa Gia Mộc lên tiếng trước khi mở miệng, đỗ xe ở bên đường. Xe ở trước ngã quạch, cùng lắm là mất 5 phút đồng hồ để đi bộ tới dưới lầu truyền thông Hoàn Ảnh. Kiều An Hảo lấy xong túi của mình, lúc đang chuẩn bị mở miệng nói tạm biệt với Hứa Gia Mộc lại nghĩ tới chuyện quan trọng hơn, vì thế liền nói. Anh Gia Mộc, lúc trước em nói với anh chuyện giải trừ hôn ước, anh còn nhớ không? Nhớ rõ, Hứa Gia Mộc dựa lưng vào ghế xe cúi đầu nhìn về phía Kiều An Hảo nở nụ cười, nói đùa. Kiều Kiều, từ nhỏ đến lớn chuyện anh đồng ý với em, có chuyện nào không làm được em cứ thúc giục anh như vậy, khiến cho anh có cảm giác giống như em rất chán ghét anh. Kiều An Hảo nở nụ cười, em không phải chỉ là nhắc nhở anh một chút thôi. Sau đó khoát tay áo với Hứa Gia Mộc, em đi trước đây, anh Gia Mộc tạm biệt. Tạm biệt, Hứa Gia Mộc lên tiếng, chờ Kiều An Hảo đại sảnh truyền thông Hoàn Anh, mới dẫm lên chân ga chuyển động tay lái rời đi. Lúc Kiều An Hảo đến, Lục Cần Niên đang họp ở trong phòng hội nghị, cách thủy tinh trong suốt Kiều An Hảo có thể thấy tư thế ngồi ưu nhã của Lục Cần Niên ở chỗ kia, khuôn mặt anh tuấn, vẻ mặt lãnh nhạt. Kiều An Hảo nhịn không được một lần nữa lấy di động ra chụp một tấm hình, sau đó gửi cho Lục Cần Niên qua kêu kêu, sau đó cô liền nhìn thấy Lục Cần Niên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn lướt qua màn hình di động, sau đó ngón tay ở trên màn hình trượt hai cái, nhíu mi lại, liền ngẩng đầu, nhìn xuyên qua thủy tinh. Góc chuyện audio.com, ra bên ngoài, anh nhìn xung quanh một chút, tầm mắt liền dừng ở trên người của cô. Cách chương.